Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213: Gặp nữ ma đầu cảm thấy cao hứng. Chương 212: Gặp nữ ma đầu cảm thấy cao hứng. Nhìn qua phía trước Đan Nguyên tiền bối, Giang Hạo cảm giác đối phương thong dong cường đại, tựa hồ không có cái gì có thể khó được hắn. Trong lúc nhất thời Giang Hạo có chút hiếu kỳ, người này mạnh bao nhiêu? Đối so Hồng Vũ Diệp, hẳn không phải là đối thủ, cũng không có gì lý do, chính là một loại trực quan cảm giác. Như thế Hồng Vũ Diệp càng mạnh. Trầm mặc một chút thời gian, Đan Nguyên mới mở miệng, Thiên Cực Ách Vận Châu là một kiện hung vật, nó một khi hiện thế liền sẽ nghênh đón đại nguy cơ. Lai lịch của nó muốn ngược dòng tìm hiểu xa xôi tuế nguyệt trước. Nó hình thành dẫn đến đại địa sụp đổ. Đừng nói một chỗ địa phương nhỏ, dù là Hạo Thiên Tông dạng này tông môn đều không nhất định chống đỡ được Thiên Cực Ách Vận Châu ảnh hưởng. Biện pháp tốt nhất là sớm làm tốt phong ấn chuẩn bị, mới có trốn qua một kiếp khả năng. Bất quá cũng có người muốn mượn Thiên Cực Ách Vận Châu làm một số việc. Bọn hắn muốn thông qua chúng ta tra được Thiên Cực Ách Vận Châu hạ lạc. Nhưng là chuyện này chúng ta vẫn là không tham dự vi diệu. Thiên Cực Ách Vận Châu đừng nói tiếp xúc, dù là cảm giác một chút đều sẽ bị nó ảnh hưởng. Tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát đều là nhẹ. Các ngươi nếu là gặp được, tốt nhất nhanh chóng rời xa. Đồng thời cáo chi những người khác, để cho Hạo Thiên Tông loại này cấp bậc tông môn đi trấn áp phong ấn. Chúng ta vẫn là rời xa tốt. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, phát hiện loại nguy cơ này. Đan Nguyên tiền bối rõ ràng ý nghĩ đầu tiên là để môn phái lớn đến trấn áp. Bản thân trốn đi, luôn cảm giác có loại để tiên môn giải quyết vấn đề. Bọn hắn ngồi mát ăn bát vàng dáng vẻ. Bất quá dạng này xác thực an toàn hơn một chút. Tốt, không có chuyện gì chúng ta lần sau tạm biệt. Đan Nguyên nhìn xem mọi người nói. Đưa tiễn Đan Nguyên tiền bối. Giang Hạo cũng lui ra ngoài. Trước khi đi, quỷ tiên tử nói qua một chút thời gian sẽ liên hệ hắn. Hắn gật đầu biểu thị có thể. Nhưng trong lòng lại gọi khổ cuống quýt. Bởi vì hắn không có cách nào ra tông môn. Rời khỏi phiến đá, Giang Hạo nhìn về phía ban công bên ngoài. Lúc này tinh không sáng tỏ, ngân sắc nguyệt quang như là băng gạc đắp lên đại địa bên trên. Hy vọng quỷ tiên tử bên kia có thể kéo lâu một chút. Giang Hạo trong lòng thở dài, nhớ một chút vừa mới tụ hội, hắn đạt được một chút tin tức. Liễu tại hải ngoại tin tức tương đối linh thông, cái khác không có. Tinh tại đông bộ, cùng Minh Nguyệt Tông khả năng tồn tại một chút quan hệ. Quỷ cùng lần trước sẽ nguyền rủa, ngay tại sát vách Thiên Nam Phủ, cùng Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông, Thiên Thánh Tông khả năng tồn tại nhất định quan hệ. Bất quá theo đối phương không có Thiên Thánh tinh thần pháp đến xem, hẳn là cùng Huyền Thiên Tông cùng Lạc Hà Tông tồn tại quan hệ. Dù sao đã biết trong thế lực, chỉ có bọn hắn biết được Thiên Hương Đạo Hoa tại Thiên Âm Tông. Trừ cái đó ra, chính là quỷ tiên tử thăm dò. Nàng hẳn không phải là không thể tới U Vân Phủ, mà là cố ý muốn cho ta động thủ. Dùng cái này biết được ta hành tung cùng thực lực, tạm thời không có cách nào vượt qua. Mặc dù bây giờ hắn có Càn Khôn Cửu Hoan, có thể thiên địa tá vị, có thể là ai giúp hắn đem vòng đưa qua. Tiểu Ly, con thỏ, bọn hắn đều quá yếu, tốc độ chậm không nói. Một khi vị trí chuyển biến, hắn liền không có biện pháp thông chi bọn hắn đổi vị trí. Còn nữa, có ít người còn tại suy tính vị trí của hắn. Một khi ra ngoài, liền sẽ bị phát hiện. Ngược lại lúc khó nói có thể hay không bị công kích. Nằm ở trên giường, Giang Hạo nhìn lên trần nhà lông mày cau lại. Còn có điểm trọng yếu nhất, Đan Nguyên nói qua đoạn thời gian sẽ có người tới nghiệm chứng. Đây là sắp đến nguy cơ. Lần tụ hội này mặc dù bị quỷ tiên tử thăm dò, nhưng cũng biết có người sẽ đến Thiên Âm Tông. Người này nếu là cường đại tồn tại, sẽ trực tiếp phát hiện Thiên Hương Đạo Hoa. Đến lúc đó thân là loại hoa người hắn, có lẽ cũng sẽ bị nhằm vào. Đến thông chi Hồng Vũ Diệp, dù sao nàng nói hoa là nàng, mà Đan Nguyên khẩu khí 010 cho thấy người tới sẽ không cố kỵ Thiên Âm Tông. Giang Hạo ngồi dậy, hắn nghĩ tới một nan đề. Làm sao thông chi Hồng Vũ Diệp? Cho tới nay, đều là Hồng Vũ Diệp đến hắn nơi này. Chưa từng có hắn gọi tới đối phương. Thở dài một tiếng, Giang Hạo cảm thấy mình muốn phó thác cho trời. Bất quá mật ngữ phiến đá vừa mới kết thúc tụ hội. Hồng Vũ Diệp hẳn là sẽ có chỗ phát giác. Tới hỏi thăm tình huống cũng không phải là không có khả năng. Suy tư một lát, hắn rốt cuộc không thể suy tư càng nhiều đồ vật. Liền lên đến chế phù. Bây giờ người không có đồng nào. Muốn tiếp tục góp nhặt linh thạch. Xích liên hoa tốn hao 700. Chưa từng xuất hiện màu lam bọt khí. Tạm thời không biết cái gì cấp bậc linh dược hạt giống. Có thể xuất hiện bọt khí. Thượng phẩm linh dược nuôi dưỡng cũng không quá đi. Chỉ có thể theo hạt giống bắt đầu. Sáng sớm, Giang Hạo ngừng bút. Lại một chương thập vạn kiếm phù xuất hiện. Gần nhất hắn dự định tiếp tục học mới phù lục. Lấy hắn hiện tại biểu hiện ra tu vi. Ngẫu nhiên xuất hiện một lượng chương tốt hơn phù lục. Cũng coi như bình thường. Trước mắt đã khóa chặt thập vạn kiếm phù tiến giai phù lục. Thập vạn thần kiếm phù. Nói đến gần nhất thật lâu không thấy Lãnh Điềm sư tỷ. Lần trước con thỏ nói có người đến. Hẳn là nàng. Sẽ tìm hắn nữ tính. Không có gì hơn đưa ban thưởng Chu Thiền sư tỷ. Thân là nội ứng Minh Y sư tỷ. Đã thường xuyên mua phù lục Lãnh Điềm sư tỷ. Chu Thiền sư tỷ có thể bài trừ. Minh Y sư tỷ con thỏ nhận biết. Vậy còn dư lại chính là Lãnh Điềm sư tỷ. Cũng không biết nàng tới là vì chuyện gì. Ra khỏi phòng, Giang Hạo liền thấy con thỏ còn tại nhìn chằm chằm Thiên Hương Đạo Hoa. Đầu lưỡi đều nhanh ngả vào hoa lá. Hắn cất bước đi qua, định đem con thỏ đá văng ra. Phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Chẳng qua là khi hắn muốn động cước lúc, đột nhiên phát hiện con thỏ tại nguyên địa biến mất. Đón lấy, một đạo bóng trắng theo hắn phía trước rơi xuống. Rõ ràng là sưng mặt sưng mũi con thỏ. Bị dán tại trên tường. Theo gió phiêu lãng. Giang Hạo kinh ngạc. Cái này có chút nhanh không hợp thói thường. Người nói có khả năng hay không? Hôm nay ngươi con thỏ bị dán tại nơi này. Ngày mai sẽ là ngươi bị dán tại nơi này. Bình thản thanh âm từ phía sau truyền đến. Giang Hạo vội vàng quay đầu. Nhìn thấy một bóng người xinh đẹp duyên dáng yêu kiều. Hôm nay Hồng Vũ Diệp lấy hồng bạch tiên váy. Sở eo vệ tóc mai. Uyển chuyển mày ngài, xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo trong lòng có một tia mừng rỡ. Quả nhiên tới, đến mức thỏ hôm nay là không sẽ là hắn ngày mai. Cái này không thể trả lời. Cho khẳng định, đối phương khả năng thực sẽ làm như thế. Nếu là phủ định, kia Hồng Vũ Diệp nhất định sẽ động thủ. Lần thứ nhất gặp ngươi gặp ta là biểu tình mừng rỡ. Hồng Vũ Diệp nhiều hứng thú nói. Giang Hạo giữ vững bình tĩnh. Không muốn bị đối phương lại nhìn ra biểu lộ. Cuối cùng hắn thẳng vào chủ đề. Vãn bối tham gia mật ngữ phiến đá tụ hội. Bọn hắn đã biết Thiên Hương Đạo Hoa tại Thiên Âm Tông. Căn cứ Đan Nguyên nói. Gần đây liền sẽ có người tới dò xét. Tại ánh mắt của đối phương bên trong. Thiên Âm Tông chỉ là tiểu môn phái. Cho nên nói là tới chứng thực. Kỳ thực là tới mang đi Thiên Hương Đạo Hoa. Gần chút thời gian. Hồng Vũ Diệp ngồi trên ghế ngồi, bình tĩnh nói, người đang lo lắng cái gì? Thực lực đối phương cường đại, có lẽ Thiên Âm Tông thủ không được. Giang Hạo nói ra lo lắng, vậy ngươi thủ? Hồng Vũ Diệp giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Giang Hạo khóe miệng giật một cái, vãn bối trúc cơ hậu kỳ, hữu tâm vô lực, hắn tự nhiên không có khả năng đi thủ, căn bản không có loại thực lực đó. Ý của ngươi là để cho ta xuất thủ. Hồng Vũ Diệp hỏi. Cái này dù sao cũng là tiền bối hoa. Giang Hạo rất nhỏ gật đầu. Cũng thế. Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm trước mắt nam tử. Cười hỏi. Ngươi là lo lắng hoa của ta bị mang đi. Vẫn là ngươi bị mang đi. Tự nhiên là cái trước. Giang Hạo nửa che giấu lương tâm nói chuyện. Thiên Hương Đạo Hoa đối với hắn rất trọng yếu. Cần phải thực sự không có cách. Bị mang đi liền bị mang đi. Hắn không thể bị không rõ nhân vật mang rời khỏi. Nếu không giữ nhiều lành ít. Ngươi hoang ngôn quá vụng về. Hồng Vũ Diệp xuất ra chén trà chờ đợi Giang Hạo pha trà. Hết chương.